Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 221, một hướng, suy nghĩ một hồi lâu, Maki chuyển cáo nước Pháp địa khu người phụ trách, thật xin lỗi, ta tạm thời không thể làm quyết định, phải mời bày ra từ tiên sinh, nếu là lúc trước châu báu đồ trang sức. Maki có thể còn có thể làm chủ, nhưng là lấy sau cùng ra một bộ này đồ trang sức. Là cảng hoa tập đoàn năm nay nghiên cứu ra mới nhất hệ liệt. Cũng là năm nay chuẩn bị lực đẩy chủ đánh khoản. Dạng này một đôi bông tai giá bán hẹn tại 250.000 tả hữu. Vòng tay giá cả cùng kim cương lớn nhỏ. Nhiều ít có quan hệ. Mang đặc thù logo. Một khi chụp hủy hoại. Có thể sau khi trở về. Gặp phải chính là từ châu quý lửa giận. Nói không chừng Trịnh Sĩ Dung chức phụ cũng phải bị triệt hạ tới. Cái này nguy hiểm quá lớn. Maki không dám tùy ý nhận lời. Bởi vậy mời nước Pháp địa khu người phụ trách đem mình chuyển đạt cho thợ quay phim Ba Từ Ồ về sau. Ba Từ Ồ nhìn Giang Sắt một chút. Quệt quệt khóe môi. Bày xuống tay. Ok. Hắn mỉm cười chào hỏi dưới tay mình đoàn đội. Chuẩn bị rời đi. Maki một chút liền có chút nóng nảy. Ba Từ Ồ bình tĩnh nói, chúng ta lý niệm không hợp, có thể sẽ không lại tiếp tục hợp tác xuống dưới, hắn dương một bên khóe miệng. Lúc cười lên có chút xấu xấu hương vị, về phần hiệp ước vấn đề, ta sẽ giao cho ta luật sư cùng các ngươi nói chuyện bên trong phòng chụp ảnh hạ siêu quần hai tay. Vòng ngực, nghe trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy, cho ta 5 phút thời gian, nàng cầm điện thoại di động ra ngoài. Maki nhẹ nhàng thở ra, trước hết mời người an ủi thợ quay phim đoàn đội lưu lại. Hạ siêu quần thân phận đặc thù, trừ là Giang Sắt người đại diện bên ngoài, nàng vẫn là cảng hoa tập đoàn chủ tịch từ châu quý cháu gái. Từ nàng ra mặt đi đàm, khả năng so Maki dễ dàng hơn. Bọn họ nói chuyện, Mạc An Kỳ tạm thời vì Giang Sắt rời cái ghế đến làm cho nàng ngồi xuống. Lại bưng nước chen vào ống hút đưa tới Giang Sắt trong tay. Hạ siêu quần nói 5 phút, quả nhiên 5 phút sau liền tiến đến. So cái ok thủ thế, chụp đi, hạ tỷ, Maki bước nhỏ đi tới. Thấp giọng hỏi, từ tiên sinh đã đồng ý sao? Hạ siêu quần nhẹ gật đầu, Maki trên mặt tươi cười đến. Mạc An Kỳ trong mắt lại lộ ra vẻ hoài nghi. Giang Sắt cũng cảm thấy có chút rất không thích hợp. Một bộ này đồ trang sức cảng hoa người lấy sau cùng ra. Rõ ràng thái độ thận trọng, hạ siêu quần chính là muốn cùng từ châu quý thương nghị. Cũng không có khả năng nhanh như vậy thời gian liền thương nghị xong. Ba Từ Ồ đã bắt đầu để trợ lý chờ một lần nữa bố trí phòng chụp ảnh. Cũng đang cùng tạo hình sư cùng cảng hoa người câu thông sau đó muốn làm thế nào tạo hình quay chụp. Hạ siêu quần hướng Giang Sắt đi tới. Đưa tay vì nàng sửa lại một chút đầu vai quần áo. Giật giật khóe miệng, hảo hảo chụp siêu quần tỷ, người điện thoại đánh sao? Giang Sắt hỏi một câu, hạ siêu quần liền nở nụ cười. Tay của nàng còn lưu tại Giang Sắt trên bờ vai. Nghe được Giang Sắt lời này, rất bình tĩnh liền nói. Từ tiên sinh đang họp, không rảnh nghe, một bên Mạc An Kỳ miệng há lớn. Không khép lại được. Hạ siêu quần thần sắc chấn định, cho nên để ngươi hào hào chụp, sắt sắt, quảng cáo cứng rắn chiếu không phân phong cách, thủ pháp cùng quá trình cùng đặc điểm, cũng cùng có phải là đen trắng ống kính không quan hệ. Mà ở chỗ hiệu quả như thế nào, cùng ngươi có thể hay không đánh ra trong đó vận vị tới, nàng khó được nói ra dạng này một nhóm. Lớn lời nói, ngươi muốn vỗ tốt, cuối cùng ra thành phẩm hiệu quả tốt. Có thể mang đến động sản phẩm tiêu thụ, người cảm thấy từ tiên sinh sẽ không để ý đây có phải hay không là đen trắng chụp ảnh phong cách. Đâu, hạ siêu quần từ đầu đến cuối không có đề cập Giang Sắt chụp đến không tốt. Nói cách khác, nàng không tiếp thụ Giang Sắt cuối cùng có thể đem sản phẩm đánh ra không tốt hiệu quả đến. Hủy hoại chiêu bài của nàng, Giang Sắt ánh mắt kiên định, khóe miệng nàng vểnh lên. Rất nhanh cái này tiên nụ cười nhàn nhạt lại biến mất tại trên mặt nàng. Ba Từ Ồ ở nước ngoài rất nổi danh. Cảng hoa lần này có thể mời đến hắn. là phí đi lớn đại giới. Hắn có mấy chương đen trắng chụp ảnh phong cách đều rất đặc biệt. Một khi ngươi quay xong, đến lúc đó quảng cáo vừa ra, mang đến hiệu ứng, khả năng không vẻn vẹn thế là châu báu mà thôi. Có lẽ còn sẽ có cái khác mời, nói xong những này. Nàng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Mạc An Kỳ cảm nhận được trong lời nói của nàng dã tâm. Trộm nhìn lén Giang Sắt một chút, Hạ Siêu Quần lời nói là động lực cũng là áp lực. Tâm lý sức thừa nhận hơi kém một chút, nghe đến mấy cái này khả năng đều sẽ lo sợ bất an. Nhưng Giang Sắt trong mắt lại lóe kích động hào quang, can hệ trọng đại, chỉ là thảo luận tạo hình cùng trang phục, liền hoa đã hơn nửa ngày thời gian. Lần này càng hoa người mượn tới quần áo cùng tạo hình cũng không phù hợp ba từ ổ yêu cầu. Giang Sắt dáng người cao gầy, khí chất quạnh quẽ yêu nhã, sặc sỡ lóa mắt châu báu vốn hẳn nên vì nàng dệt hoa trên gấm. Lại vẫn cứ ba từ ổ lại yêu cầu lấy đen trắng chụp ảnh phong cách tới quay. Trong lúc vô hình liền áp chế kim cương rực rỡ cùng đặc điểm money, đây là kim cương quảng cáo. Mà không phải người mẫu một mình tú trận, muốn đánh ra kim cương xa hoa cùng quang hoa chói mắt. Không vẻn vẹn là đánh ra nhân vật tạo hình đơn giản như vậy. Maki liên tiếp để cho người ta cầm rất nhiều mượn tới quần áo cùng giày. Ba từ ồ đều lắc đầu, trong lúc nhất thời thảo luận lâm vào cục diện bế tắc. Đối với ba tử ân lai nói, đây cũng là một trận khó được khiêu chiến. Hắn một mực hào hứng cao đưa ra biện pháp giải quyết. Thẳng đến lúc chạng vạng tối, rốt cục vẽ ra một chương đại khái bản vẽ đến. Ta có một vị am hiểu thủ công định chế bạn bè. Có thể mời hắn ra mặt, từ hắn hỗ trợ thao đao. Đại khái cần chừng 5 ngày thời gian, dù sao lần này Giang Sắt cuối cùng muốn chụp chính là vòng. Tay bên tai đinh, lễ phục chung cần 2 bộ, tiền công từ các ngươi cung cấp. Ta sẽ phụ trách mời hắn loại trừ đương kỳ tới, Maki cùng Paris khu người phụ trách liếc mắt nhìn nhau, hỏi thăm về đại khái giá cả. Ba Từ Ồ liền cười nói, hắn thu phí có thể không rẻ, nhưng từ sẽ không để cho khách nhân thất vọng, càng hoa thực lực hùng hậu. Cũng không phải là ra không dậy nổi tiền, nhưng lần này quay chụp quảng cáo, bởi vì Ba Từ Ồ tình ích cầu tinh nguyên nhân. Dẫn đến quay chụp thời gian đại đại kéo dài, vượt qua cảng hoa ngay từ đầu kỳ hạn, lại nguyên bản Trịnh Sĩ Dung rút ra dự toán cũng sớm đã vượt chỉ tiêu. Bây giờ Ba Từ Ồ đề cập đặt trước làm lễ phục, tăng thêm muốn thời gian lại tương đối đuổi. Hắn nhắc tới bạn bè mặc dù không nói ra danh tự. Nhưng Maki nghĩ đến Ba Từ Ồ vòng xã giao. Hắn giới thiệu đến may vá phương diện giá tiền đoán chừng lại sẽ vượt qua nguyên bản dự toán. Maki thở dài, quay đầu đi xem Hạ Siêu Quân. Hạ tỷ, ngài thấy thế nào? Nàng không phải một cái không quả quyết người. Thậm chí tại cảng hoa tập đoàn còn lấy quả cảm, tỉnh táo thiện quyết đoán lấy sưng. Nếu không lần này chủ trì quay chụp quảng cáo một chuyện, cũng sẽ không đến phiên nàng tới. Nhưng lúc này đối mặt liên tiếp đột phát sự kiện, cũng không khỏi đưa tay vuốt vuốt mi tâm, muốn nghe xem Hạ Siêu Quần ý kiến. Ta cho rằng có thể, Hạ Siêu Quần ánh mắt từ cảng hoa lần này theo tới nước Pháp nhân viên trên. Mặt lướt qua, lần này từ tiên sinh ký người phát ngôn, đối với cảng hoa tới nói, là xưa nay chưa từng có lần thứ nhất, trước đó, cảng hoa từ ta ngoại tổ phụ trên tay phát dương quảng đại đến nay. Cho tới bây giờ bằng vào đều là châu báu bản thân thiết kế. Kiểu dáng, đi ở lưu hành mũi nhọn, canh thứ nhất converter, lắc mê trang, hết chương.